Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202. Lưu lãng giả, thành công có thể phục chế sao? Canh thứ nhất, thúc, ta đi, làm sao đi nhanh như vậy? Lưu lại ăn bữa cơm đi. Không được, gần nhất công ty có rất nhiều chuyện phải bận rộn, ta trước tiên cần phải trở về. À, vậy được rồi, Thẩm Liên Kiệt đi. Cúp điện thoại di động về sau, mặt bên trên như cũ mang theo cứng ngắc tiếu dung. Đi đường vẫn như cũ là như vậy thân sĩ, vẫn như cũ là như vậy tự nhiên. Chỉ là tay hắn lại nắm thành quyền đầu, nơi lòng bàn tay mang theo như vậy một tia vết mồ hôi. Coi như trước khi đến món kia vẫn lấy làm kiêu ngạo New Bắc Tây Trang, trong mắt hắn cũng lộ ra khó. Coi như vậy không cân đối, như vậy không muốn mặc. Từ nhỏ đến lớn hắn cho tới bây giờ đều là kiêu ngạo. Cho tới bây giờ đều là đứng cao cao tại bên trên đỉnh phong quan sát phía dưới người. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện hắn từ cao cao tại bên trên ngã xuống. Sau đó rơi vào bên trên, rơi vào tràn đầy phân trâu trong đất bùn. Buồn nôn được không được. Đây là một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực. Phảng phất tại thời khắc này toàn thế giới đều đang đối mặt hắn đối nghịch đồng dạng. Lục Viễn thì là nhìn xem Thẩm Liên Kiệt rời đi phương hướng lắc đầu. Hắn kỳ thật cũng không phải là rất vui vẻ, cảm giác có như vậy một chút điểm tự chuốc nhục nhã hiềm nghi. Người nhiều khi đều là muốn thay đổi, Lục Viễn cũng đang cố gắng thử nghiệm đổi thay đổi, thử nghiệm để cho mình trở thành một cái trong lý tưởng người. Thế là, hắn biểu lộ chân thành, thanh âm rất chân thành. Hắn cố gắng mình chỗ nhận biết diễn kỹ để cho mình trở thành một cái trong lý tưởng chân thành. Người cùng Thẩm Liên Kiệt chào hỏi, đồng thời lại lần nữa mời Thẩm Liên Kiệt cùng một chỗ ăn bữa cơm. Có thể nói là cực kỳ nhiệt tình. Thế nhưng là, Thẩm Liên Kiệt lắc đầu cự tuyệt về sau, không nói hai lời liền xoay người rời đi, một bộ không muốn nhìn thấy mình vội vã bộ dáng. Lục Viễn cảm thấy mình nhận lấy đả kích, lý tưởng là rất đầy đặn, hiện thực là rất cốt cảm. Lục Viễn nhắm mắt lại, giờ khắc này hắn cảm thấy cảm giác bị thất bại. Sau đó hắn hẳn không phải là chán ghét ta, mà là thật có sự tình đi. Lục Viễn bản thân an ủi, mà lại ta giống như là loại kia làm cho người ta chán ghét người sao? Tết âm lịch ngăn phòng bán vé đại chiến nhiệt độ tại 10 ngày sau từ từ tán đi. Thứ 11 ngày về sau, mặc kệ là cái kia bộ phim hoặc nhiều hoặc ít phòng bán vé cũng bắt đầu trượt. Đây là không cách nào tránh khỏi sự thật. Người có thể nghịch thiên, nhưng không có khả năng mãi mãi cũng nghịch thiên. Đương nhiên coi như trượt, Lưu Lãng Giả, ngày lẻ phòng bán vé cũng có 39 triệu doanh thu. Về phần Kim Cương Hiệp 1, khởi nguyên thì rớt xuống 27 triệu, lại là 1.200 vạn phòng bán vé chênh lệch. Phòng bán vé xu hướng suy tàn đã trải qua hết sức rõ ràng. Mà Sát Lục Dị Hình thì rất bi kịch trở thành cái này vài năm đã qua bộ thứ nhất, bởi vì danh tiếng thực sự quá kém. Phòng bán vé thực sự uể oải không được sau bị sớm dưới họa phim. Đương nhiên kỳ thật vậy cũng là cho Hollywood phim mặt mũi. Quân không gặp Thẩm Liên Kiệt thằng xui xẻo này, hoa khai bán hạ, trực tiếp tại trong 10 ngày. Liền trực tiếp kết thúc phòng bán vé đại chiến lộ trình rồi. So sánh cái này, hoa khai bán hạ, cái này, Sát Lục Dị Hình, chẳng lẽ không tính may mắn sao? Tốt xấu cũng chịu đựng qua 10 ngày, xem như thiên đại mặt mũi tốt a. Cái khác phim phương diện lời nói, Huyết Sắc Thời Đại, ngày lẻ phòng bán vé rớt xuống 700 vạn, Chiến Huyết, phòng bán vé rớt xuống 600 vạn. Chính thức trở thành mới tính toán đơn vị. Đây là một cái rất tàn khốc sự thật. Mặc kệ là Lý Minh Thụy vẫn là Trương Đồng đến nói chuyện này thực sự là rất khó thủ. Bọn hắn thậm chí cũng không dám nhìn lưới bên trên đối lần này phòng bán vé đại chiến bình luận. Chỉ cần ngươi ấn mở xem xét, liền kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy một đám gây sự dân mạng bỏ phiếu tuyển, chiến huyết, cùng, huyết. Sắc thời đại, đến cùng cái kia bộ phim sẽ trở thành Kim Cương Hiệp 1. Khởi Nguyên, cùng, Lưu Lãng Giả, chênh lệch tính toán đơn vị bọn hắn thấy một cái miệng ra. Huyết đều có thể phun ra. Hiện tại bọn hắn cũng không hy vọng xa vời phòng bán vé có thể cỡ nào mạnh mẽ lên. Cỡ nào nghịch tập, hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng mình phòng bán vé có thể hơi tốt một chút. Chí ít không cần biến thành người ta chênh lệch tính toán đơn vị a. Cái này nên có bao nhiêu mất mặt? Ta thực lực phái đạo diễn thanh danh còn cần hay không? Mặc dù đám dân mạng đều là vô tâm, cũng là vì vui a, nhưng đối bọn hắn đến nói lại là một loại vũ nhục. Coi như hai bộ phim không có phác nhai, coi như phòng bán vé vẫn có chút nhỏ kiếm, nhưng vừa so sánh đồng dạng là hoa hạ phim, Lưu Lãng Giả, về sau. Hết thảy đều không quá đồng dạng, mà lại đó cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là Lưu Lãng Giả hoàn toàn là nhẹ vốn. Toàn bộ cộng lại 1.000 vạn cũng chưa tới a. Đây không thể nghi ngờ là rất đánh mặt. Như vậy, Lưu Lãng Giả nhẹ vốn cao đầu nhập thành công có thể phục chế sao? Trương Đồng cùng Lý Minh Thụy đều cân nhắc qua vấn đề này. Bọn hắn phân tích qua bộ này, Lưu Lãng Giả. Thậm chí dùng chính bọn hắn đạo diễn thân phận tới quay lấy bộ phim này sau đó. Bọn hắn cho ra một cái rất im lặng kết luận. Đó chính là không thể. Đầu tiên thấp đầu tư một chuyến này liền sẽ kẹp lại. Vì cái gì, Lưu Lãng Giả, đầu tư thấp như vậy? Rất đơn giản, bởi vì Lục Viễn hoàn toàn là mình bỏ tiền ra không cắt xê biểu diễn. Mà lại Ngụy Vô Kỵ, Tiễn Trung, một cái đạo diễn, một cái biên kịch đều là cực kỳ yên lặng vô danh tồn tại. Cái này thật to rút nhỏ tối thiểu 200 vạn tả hữu chi tiêu. Đồng thời bên trong khách mời minh tinh Lục Diệc Hoàng cũng là không cắt xê Lục Diệc Hoàng diễn. Suất giá trị bản thân hiện tại bao nhiêu? Hoạt Mai, đạt được thành công lớn về sau. Lục Diệc Hoàng hiện tại giá trị bản thân đã trải qua tăng vọt. Không có 300 vạn là căn bản không mời nổi. Đương nhiên Lục Diệc Hoàng kỳ thật cũng dễ giải quyết. Coi như thêm lên Lục Diệc Hoàng diễn xuất lời nói. Như vậy phim đầu tư cũng mới hơn 1.000 vạn đỉnh thiên. Hơn 1.000 vạn đối một bộ phim đến nói kỳ thật cũng không nhiều. Như vậy, diễn viên chính Lục Viễn đâu? Lục Viễn coi như không có chút nào diễn kỹ. Coi như lại đồ ăn điểu. Coi như lại điệu thấp, nhưng hắn lưu lượng. Hắn danh khí đặt ở chỗ đó à? Ngươi không có 1.000 vạn. Ngươi có ý tốt mở miệng sao? Hắn có thể điều ngươi sao? Người ta hiện tại thế nhưng là thẳng bước một tuyến minh tinh. Một tuyến minh tinh cát xê cất bước giá chính là hơn 1.000 vạn hơn nữa còn là hữu nghị giá. Cho nên tính như vậy lời nói. Cái này, Lưu Lãng Giả, đầu tư 2.000 vạn tốt. Coi như những này làm xong. Như vậy tuyên truyền đâu? Lưu Lãng Giả, có làm qua tuyên truyền sao? Lưu Lãng Giả. Bộ phim này mẹ nó tuyên truyền toàn bộ nhờ Lục Viễn một người ra sức mù này già. Thiết cái này, Lưu Lãng Giả, không phải Lục Viễn mình đầu tư đập. Hắn có thể bỏ công như vậy sao? Chắc chắn sẽ không a. Hắn lại không phải người ngu làm những này không kiếm tiền sự tình. Cho nên tuyên truyền vẫn là được hoa thật nhiều tài chính nếu như cùng Huyết Sắc Thời Đại. Chiến Huyết, đồng dạng tuyên truyền. Làm các loại hoạt động lời nói. Như vậy, Lưu Lãng Giả, tổng đầu tư thẳng đến 3.000 vạn đi. Cho nên, người cảm thấy, Lưu Lãng Giả, thành công là bọn hắn có thể phục chế sao? Trương Đồng cùng Lý Minh Thụy một trận phân tích về sau. Ra kết luận tương đương hiện thực, cũng tương đương tuyệt vọng. Cái này mẹ nó căn bản không hề biện pháp phục chế. Ngay sau đó, Trương Đồng cùng Lý Minh Thụy hai người đột nhiên đều ý thức được một cái kinh người sự thật cùng. Nói, Lưu Lãng Giả, thành công không cách nào phục chế lời nói chẳng bằng nói Lục Viễn thành công. Không cách nào phục chế. Nửa năm, mới thời gian nửa năm a. Quái vật này hoành không xuất thế đều làm cái gì? Ca sĩ, đạo diễn, biên tập, sáng tác người, soạn người lít nhà lít nhít danh hiệu nháy mắt cũng làm người ta trở nên tê cả da đầu thẳng hô quái. Vật, đây con mẹ nó làm sao phục chế? Ngươi nói cho ta, khoa học, đánh giám, người này bản thân liền không khoa học. Kim Cương Hiệp 1, khởi nguyên, đạo diễn Andorra yên lặng thả xuống xì gà. Kim Cương Hiệp 1, khởi nguyên, phòng bán vé mặc dù cùng Andorra dự toán bên trong cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Tại Hoa Hạ cũng kiếm lời thật lớn một khoản tiền. Thế nhưng là Andorra tâm tình lại cũng không là rất mỹ lệ. Hắn không nghĩ tới cùng tinh cầu thời đại so sánh. Bởi vì hắn biết tinh cầu thời đại là một bộ khoa huyễn tác phẩm đồ sộ. Bản thân ngạnh thực lực bao quát phía đầu tư mặt đều rất sinh mãnh liệt. Mình, Kim Cương Hiệp 1, khởi nguyên, căn bản không sánh bằng cái này rất bình thường. Thế nhưng là, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại thua với một bộ tổng đầu tư ngay cả một ngàn vạn nhân dân tệ cũng chưa tới Hoa Hạ phim. Cái này khiến hắn rất im lặng. Sự thật bên trên, hắn cho tới bây giờ đều không có cảm thấy Hoa Hạ phim sẽ là bọn hắn Hollywood phim đối thủ. Thậm chí hắn cảm thấy năm nay cái này ngăn vé xem phim phòng xếp hạng bên trong, sát lục dị hình. Loại này nát phiến đều có thể đủ nghiền ép cái khác Hoa Hạ phim. Thế nhưng là sự thật chứng minh hết thảy đều không phải chuyện như vậy. Cái này khiến Andorra có như vậy một chút điểm khó chịu cảm giác. Hắn mở ra đạo diễn danh tự đạo diễn hoàn toàn xa lạ. Sau đó hắn mở ra diễn viên chính danh tự. Hắn hơi sững sờ, cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Lục Viễn, chờ chút, chính là cái kia tại Tây Ban Nha Goya thưởng lễ bên trên ngay cả soát 4 cái giải thưởng người Hoa. Nghĩ đến lúc này, Andra lập tức liền híp mắt lại, xem ra người Hoa này cần cảnh giác a. Andorra cho tới bây giờ đều không phải rất ngông cuồng người. Thất bại hắn cũng sẽ không thừa nhận, cũng sẽ không cừu thị đối thủ. Tương phản hắn rất thích học tập, hắn cảm thấy mỗi người đều là tại học tập bên trong tiến bộ. Nếu như không học tập lời nói, như vậy sớm muộn sẽ bị những người khác siêu việt. Cho nên Andorra đặc biệt đem Lưu Lãng Giả, bộ phim này lật ra tới nhìn một lần. Tại sau khi xem xong cả người hắn cảm thấy có một loại sợ hãi thán phục cảm giác. Lấy hắn chuyên nghiệp đạo diễn mắt quang đến xem, Lục Viễn diễn kỹ mặc dù không thể tính song lai ổ đỉnh phong tồn tại. Nhưng đối chi tiết nắm chắc lại là rất sâu sắc, đồng thời loại kia cảm xúc phủ lên phương diện làm được ở vào. Cái này diễn viên không tệ a. Sau đó hắn nhìn thấy Lục Viễn cái này Vương Giai Minh nhân vật về sau. Hắn không giải thích được nổi lên mình phần dưới phim khác một vai. Hắn đột nhiên cảm thấy Lục Viễn thật bất ngờ phù hợp. Muốn hay không cùng cái này Lục Viễn tiếp xúc một chút đâu. Ngụy mập mạp nhất cử thành danh. Mặc dù là tại Lục Viễn quang huy dưới thành danh. Nhưng Ngụy Mập Mạp rõ ràng cảm giác được mình bây giờ mặc kệ đi ở nơi đó tất cả mọi người là một bộ. Ngụy Đạo kêu cung kính được không được. Đồng thời thật nhiều trong vòng độc thân tiểu minh tinh thường xuyên đối với hắn liếc mắt ra hiệu. Đôi mắt như nước tựa hồ ám hiệu mình thứ gì. Ngụy Mập Mạp cho tới bây giờ đều không phải cái gì chính phái người. Xảy ra bất ngờ thành công to lớn lại thêm lên chung quanh mạng lưới bên trên hết thảy đều là nói. Khoác thổi phồng về sau, Ngụy Mập Mạp cảm thấy mình đã trải qua nghiêu bức đỉnh lên trời. Nửa năm qua này, hắn lần thứ nhất cho lão đầu tử gọi một cú điện thoại. Cùng lão đầu tử nói mình bây giờ rất lợi hại, khoảng cách đại đạo diễn đã không xa. Ở trong điện thoại, hắn nói hắn đã trải qua chứng minh mình so lão đầu tử lợi hại. Chí ít tình phòng bán vé đã trải qua nghiêu bức không đi nổi. Tương lai mình oanh tạc Hollywood, nâng lên Hoa Hạ phim đại kỳ đều không phải việc khó gì. Đầu bên kia điện thoại, Ngụy Vô Kỵ lão đầu tử Ngụy Trường Quân là trầm mặc. Hắn rõ ràng cảm giác được con trai mình đã bắt đầu bành trướng. Đây là một loại bị ép đến cực hạn bành trướng cảm giác. Hắn không có nghe xong Ngụy Mập Mạp thổi nghiêu bước liền cúp xong điện thoại. Tâm tình của hắn tựa hồ rất phức tạp, mỗi người đều sẽ có bành trướng thời điểm. Ngụy Mập Mạp cũng không phải là cái gì thánh nhân, hắn liền một tục nhân mà thôi, hắn tự nhiên sẽ bành trướng. Hoạt mai thành công để Ngụy Mập Mạp lòng tin 10 phần, nhưng cũng không có cảm giác bành trướng. Dù sao Hoạt mai đạo diễn là Lục Viễn, Lưu Lãng Giả, thành công to lớn để Ngụy Mập Mạp đột nhiên sinh ra một loại mình đã thiên hạ cảm giác. Đầu tiên hắn cảm thấy mình đặc thù tài hoa, mặc dù hắn không đến mức đem mặt khác đạo diễn đều không để vào mắt, nhưng hắn cảm thấy mình đã là hoa hạ đạo diễn bên trong một cái. Thế là mấy ngày kế tiếp bên trong, Lục Viễn mỗi ngày đều sẽ thấy Ngụy Mập Mạp uống đến say khướt về công ty đần độn trực nhạc. Trong đó có một ngày không nói hai lời đi vào Lục Viễn văn phòng, cùng Lục Viễn lớn đàm hắn hùng tâm tráng trí, hắn chuyện cũ, hắn cái kia đuôi mù bạn gái trước, hắn nói hắn đặc biệt cùng bạn gái trước chế tạo một trận ngẫu nhiên gặp, cố ý lái một chiếc xe sang trọng trải qua bạn gái trước ở lại công ty trước. Sau đó nhìn thấy bạn gái trước ảo não, bất lực, loại kia đáng thương mục quang. Hắn nói bạn gái trước nghĩ trở về cùng hắn, Thẩm Liên Kiệt đối nàng không tốt. Hắn đối bạn gái trước châm chọc khiêu khích một trận, sau đó kéo dài mà đi. Hắn cảm thấy mình vô cùng thoải mái. Người nói hắn tiểu nhân đắc chí. Tiểu nhân đắc chí cái gì, hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn chính là muốn trang bức đánh mặt. Hắn chính là muốn thoải mái. Hắn rất nhiều thứ đều cùng Lục Viễn nói. Hắn ở trong lòng một mực cầm Lục Viễn làm thân nhất huynh đệ. Thậm chí là loại kia ân nhân. Coi như hắn lại bành trướng, lại cảm thấy mình nghiêu bức, trong lòng hắn Lục Viễn vẫn như cũ là so với hắn nghiêu bức này loại nhân vật. Lục Viễn thì lại yên lặng nhìn xem Ngụy Mập Mạp. Hắn kỳ thật vì Ngụy Mập Mạp thành công mà cảm thấy vui vẻ, cũng cảm thấy Ngụy Mập Mạp xác thực hẳn là bành trướng một chút. Thế nhưng là hắn cảm thấy Ngụy Mập Mạp tựa hồ đã bắt đầu trở nên có chút không nhìn rõ mình, tựa hồ đã kinh biến đến mức dã tâm bừng bừng, trong miệng đã bắt đầu quy hoạch làm sao chinh chiến vào tháng 5 hoa hạ vé xem phim phòng quán quân. Đây là một cái không tốt hiện tượng. Ngay sau đó Lục Viễn tiếp đến một trận mời điện thoại. Điện thoại chủ nhân là Ngụy Trường Quân. Ngụy Trường Quân là Ngụy Mập Mạp phụ thân. Chú thích: Kim Cương Hiệp 1, khởi nguyên bằng Kinh Công 1, khởi nguyên trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.